Tôi là chị gái bệnh tật của nữ chính NP Văn. Chương 12, chuyện nhận lớp của Kim Thần Hy, góc truyện audio.com. Thường thì trên bờ tường rào bên ngoài của mấy trường khác hay có hình vẽ bậy linh tinh, nhưng ở trường này một vết cũng không có. Giá cả bất động sản trên Tứ Xuyên đắt đỏ vậy mà trường này xây được một khu sân vận động lớn đến mức đi hết 5 phút cũng chưa thấy điểm cuối của sân, còn nếu cố gắng đi vào sâu nữa thì có thể thấy một tòa nhà hiện đại được sơn màu trắng sạch sẽ như thể mới được xây hôm qua, đi qua khu hành lang trắng tinh như được tắm mình trong ánh nắng buổi sớm, đi lên cầu thang là đến tầng 2, Kim Thần Hy nhìn thấy ngay tấm biển tên phòng ghi là 2. Ép nhưng mà nói gì thì nói thì bầu không khí trong trường cũng rất sạch sẽ. Phòng học của cô ở ngay giữa hành lang nên phải đi qua một vài phòng học, không biết có phải vì hôm nay là ngày đầu tiên vào năm học không mà học sinh trong phòng không hề làm loạn một chút nào. Chỉ cần nhìn bộ đồng phục hay cơ sở vật chất xịn sò trong trường thôi đã biết đây là một ngôi trường danh giá rồi. Xem ra nơi này cũng chẳng phải phường lừa gạt gì. Kim Thần Hy vừa nghĩ vậy vừa hỏi. Lão sư, trường này là trường tư à, em không biết à? Ôn Huyên Từ kinh ngạc dùng con mắt đứa trẻ nhà quê mới lên thành phố nhìn cô. Lão sư, em là người thành phố, còn có cô nghĩ cái gì cũng đừng đem sâu ra, người ta thấy hết đấy. Sao em biết? Ôn Huyên Từ lắp bắp đỏ phừng mặt, Kim Thần Hy tức khắc mỉm cười không nói gì, đẩy cửa bước vào. Cả lớp lúc này có chút lộn xộn, nam sinh thì đang tụ họp một góc cuối lớp nói cười cười, nhìn vị trí ngồi có lẽ chia thành hai phe đối lập, nữ sinh mặt trắng môi đỏ tụ một chỗ giữa lớp đang ríu rít như những con chim bàn chuyện thời trang này kia. Nếu nhìn kỹ thì con trai trong lớp này sẽ chỉ nhìn nữ sinh trang mái tóc thành màu vàng rực kia, còn con gái trong lớp thì cô lại quay sang nhìn phía dưới lớp, ánh mắt trời chiếu sáng cả căn phòng qua tấm cửa sổ thủy tinh lớn. Ngay giữa từng tia nắng mặt trời chói lọi như vậy là những chàng trai ngồi ngay cạnh nhau, so sánh thế này thì nghe hơi buồn cười nhưng thực sự là khung cảnh này chẳng khác gì họa báo đâu. Có lẽ nhiều người muốn hỏi, có mỗi vài người thường ngồi với nhau thì họa báo gì mà họa báo. Hơn nữa còn toàn là học sinh cấp 3 thì có gì mà nhìn. Nhưng Thần Hy đảm bảo là cô so sánh không chệch tí nào luôn, chỉ cần mấy người này tồn tại thì khung cảnh xung quanh đã bắt đầu thay đổi sang hướng khác rồi. Thế là Kim Thần Hy nghĩ thần thánh phân phát nhan sắc chẳng đều gì cả, công bằng cái con khỉ. Có lẽ đã quen với việc được nhìn ngắm rồi nên mấy đứa con trai kia vẫn thoải mái nói chuyện với nhau mà chả có vẻ gì là khó chịu cả. Một trong hai cậu con trai mà cô đụng phải lúc sáng đang chống cằm chăm chú nhìn lên bảng tên ban nãy hôn cậu ta ngồi cạnh cậu ta thì từ đầu đến cuối chỉ nở nụ cười nhẹ. Hai người này chỉ thỉnh thoảng mới châm chọc một câu nhưng bầu không khí giữa cả hai vẫn rất khủng bố, chỉ như vậy là biết bọn họ đã là người yêu của nhau từ rất lâu rồi. Chỉ vậy thôi cũng làm xung quanh hai cậu ta náo nhiệt hết cả lên, à không, cũng chưa đến mức đó. Ôi tim của tớ, trời ơi tan chảy mất thôi. Bất cứ đứa con gái nào trong bán kính 5 mét xung quanh cũng phải ôm tim chết ngất trên bàn học. Nói thật thì Kim Thần Hy có lẽ cũng sẽ phản ứng như vậy, nhưng từ sáng đến giờ cô đã gặp quá nhiều người kỳ lạ trong cái trường này rồi. Có lẽ tầm mắt cô quá nóng, hai nam sinh kia ngẩng đầu lên, sửng sốt nhìn cô. Góc truyện audio.com, Kim Thần Hy a một tiếng, không chú ý thần sắc tối lại của hai người kia. Đồng tính, Kim Thần Hy khóe miệng run rẩy lắp bắp phát âm mãi chưa xong. Một nam sinh trong hai người phản ứng nhanh lao cái ào tới chỗ Kim Thần Hy, dùng tay chặn miệng cô lại. Kim Thần Hy phẫn nộ không thôi, trước giờ cô còn chưa bị đối xử qua cái cảm giác này à, hai mắt cô nàng trừng lên, mồm liên tục a, muốn cắn cho nam sinh kia một cái thực đau để hắn buông ra. Nam sinh kia thấy Kim Thần Hy dường như thở không thông, có chút ngượng ngùng buông cô ra, mồm cười hì hì liên tục nói. Đúng, chúng tôi là đồng học, sao vậy Đông Ca, hai người quen nhau à? Một nam sinh hơi thân thiết với người được gọi là Đông Ca này lên tiếng. Ngụy Tử Đông lập tức nhổ, làm ra vẻ mặt ghét bỏ, hất ngón tay kiêu ngạo chỉ vào Kim Thần Hy. Tôi làm sao mà quen đồ mọt sách này được cơ chứ? Kim Thần Hy gân xanh hiện lên trên trán, khóe môi giật. Thiện tai, bây giờ cô đang trang thành học sinh ba tốt, nếu như bây giờ đánh nhau nhất định Kim gia phụ mẫu sẽ tóm gọn cái đầu cô về nhà mất. Xin chào, mình là Kim Thần Hy, sau này sẽ là lớp trưởng của lớp 2F. Lớp trưởng à, dựa vào cái gì mà cậu ta lại làm lớp trưởng chứ? Nữ sinh vừa rồi đạt được cái nhìn nhiều nhất của nam sinh đập bàn đứng dậy kiêu ngạo lên tiếng. Cô ta tên là Chu San San, là hoa hậu giảng đường của trường cấp 3 này. Chu San San thích Ngụy Tử Đông, điều này cả trường đều biết. Vậy mà cái nữ sinh mới từ đâu chuyển tới này dám tranh giành hắn với cô ta. Thật không biết tự lượng sức mình, dựa vào tôi học giỏi hơn cậu, Kim Thần Hy đúng tình hợp lý nói. Cậu, Chu San San nghẹn họng nhìn cô, đang muốn cùng Kim Thần Hy đôi co, chủ nhiệm Ôn Huyên Tử đã đẩy cửa đi vào, mỉm cười ngọt ngào. Vậy là các em đã làm quen với bạn mới rồi. Cô cũng nói thêm, từ đây quyền quản lý lớp sẽ thuộc về bạn Kim Thần Hy. Nếu ai chống đối lệnh của bạn ấy, sẽ xem như là chống đối cô, bị phạt trực tiếp. Ôn Huyên Tử vẫn như nữ thiên sứ bày ra nụ cười ngọt ngào như gió xuân. Nhưng thân là học sinh của cô ta 2 năm liền, lớp 2F cư nhiên biết bà cô này không phải là thánh nữ, mà là ác ma cực kỳ hung ác. Kim Thần Hy được phân ngồi cùng một bạn tên là Người Qua Đường Giáp. Giáo viên cuối cùng cũng ra khỏi lớp, từ giờ đến tiết cuối còn tận 2 tiếng nữa. Lẽ ra Kim Thần Hy nên tranh thủ ngày đầu học kỳ để gợi chuyện kết bạn với người bên cạnh, nhưng sự thật thì cô không nói được một câu nào cả. Cô lén nhìn sang bên cạnh, cậu trai ngồi cạnh mà cô không biết tên vẫn mê muội nhìn chằm chằm ảnh của một nữ sinh. Thế thì cô gợi chuyện thế nào được, cậu ta nhìn chán rồi quay sang cô rồi cười ngờ nghịch, xong cuối cùng cô mới mở miệng nói được một câu. Cậu đang xem cái gì vậy? Ảnh của nữ thần, xong cậu ta chia điện thoại qua cho cô cùng xem. Mẹ nó, cư nhiên là Nguyệt Nguyệt nhà cô. Kim Thần Hy ẩn nhẫn xúc động muốn lao lên đấm chết mợ thằng cô cùng bàn, gồng mình nở nụ cười mà cô cho là dịu dàng nhất. Bạn ấy là Kim Tần Nguyệt sinh thật đấy, không phải người nữa rồi. Thằng cô kia nhận xét, bà già nhà mày, không phải người chẳng lẽ quỷ. Ừ thế à, Kim Thần Hy khô khốc trả lời một tiếng rồi gật đầu. Được cô đáp lời, cậu ta theo đà bắt đầu nói tiếp một tràng, lại được cả cậu bàn trên nói xen vào. Này, đúng là xinh nhỉ, đâu ra mà xinh xắn quá thể luôn, còn xinh hơn cả người nổi tiếng Ý, bàn dưới cũng nghe lỏm được nên hào hứng góp lời. gocchuyenaudio.com Thế là cả hội nhao nhao thảo luận về Kim Tần Nguyệt khiến bầu không khí vui vẻ cả lên. Gì đây trời, sao thằng nào cũng muốn tranh giành chị với mình thế này. Chắc phải đấm cho tụi nó một trận mất, cách chương.